Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, có bảo bảo, Tề Chân cùng trượng phu hôn lễ. Nguyên kế hoạch là ở Đại Nhị nghỉ hè, nhưng mà đã xảy ra một loạt sự tình. Nàng vội vàng chuẩn bị khảo thí, yêu cầu thích ứng tân hoàn cảnh, đem nàng ôm đi kết hôn cũng vô tâm tình, sớm định ra hôn lễ kế hoạch. Bị Tề Chân cầm giấy bút tiểu bút vung lên, dũng cảm lùi lại tới rồi tốt nghiệp đại học lúc sau, Tề Chân còn nghiêm túc giải thích. Làm hôn lễ rất mệt nha, ta còn có rất nhiều sự phải làm đâu, Dụ Cảnh Hành hỏi nàng chuyện gì, Tề Chân ôm tiểu chăn. Vây vây nói, ngày mai tỉnh nói cho ngươi nga, vì định chế mấy bộ áo cưới. Chân Bảo đã bị ôm đi thỉnh thiết kế sư lượng thân rất nhiều lần. Cuối cùng mới định ra tới cụ thể bộ số, bởi vì thời gian sung túc. Nghi thức xuyên váy thậm chí thỉnh thủ công thợ thủ công. Khâu vá 2000 nhiều giờ như cũ không có hoàn thành, Tề Chân đến bây giờ cũng chưa nhìn đến thành. Phẩm, chỉ biết chuế rất nhiều đá quý chân châu, cùng với đường may tinh mịn tơ vàng chỉ bạc may thêu thùa. Tầng tầng lớp lớp, phức tạp mà hoa lệ, nàng chỉ thấy quá dạng đồ cùng hàng mẫu. Nhưng những cái đó đều là máy móc may dùng cho triển lãm. Nghe thiết kế sư nói, liền thành phẩm một phần ngàn Mỹ đều không kịp, Dụ Cảnh Hành âu phục liền có vẻ thực đơn điệu. Nàng thậm chí không cảm thấy có cái gì không giống nhau, trước hết xuất công đạm lục sắc tiên nữ váy. Lụa thu được lúc sau, Tề Chân lại phát hiện có điểm không đúng, cứ việc cao định tiên nữ váy đều sẽ tạp hoàn mỹ thỏa đáng. Căng trùng độ, cảm thấy không thoải mái là bình thường, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, nàng ở gương to. Chiếc xoay quyển quyển, làn váy thượng kim cương lấp lánh tỏa sáng, chạy tới cùng lão công giảng, có phải hay không có điểm khẩn nha, ta béo sao, lão công mang mắt kính, lật qua một tờ nói, thật xinh đẹp, không mập, sau đó bị tiểu tức phụ cắn, lão nam nhân đem nàng ôm khai. Bất đắc dĩ thở dài, như thế nào như vậy ái cắn người, còn như vậy cuối tuần mang ngươi xem nha sĩ, hắn chỉ thấy quá thấp linh trường hàm răng trẻ nhỏ bảo. Bảo ái cắn người, Tề Chân lớn như vậy còn cắn, Dụ Cảnh Hành nhíu mày. Niết khai nàng phấn nộn môi, làm nàng há mô mơ siêu răng nếu biên bối, tuyết trắng chỉnh tề, bên trong nhìn không thấy, Tề Chân đã bị bàn tay to niết đến không vui. Vạn khai bụ mặt nói, có điểm điểm ngứa đau, Dụ Cảnh Hành thở dài nói. Đã bao lâu, không nói, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta đã quên, Dụ Cảnh Hành lãnh đạm giáo dục nàng. Làm ngươi thân thể không thoải mái kịp thời nói, ngươi nghe hiểu được sao? Tề Chân đáng thương nhỏ yếu, ngươi hung ta, lão công đem nàng một chút ôm ở trên đùi. Trầm mặc dừng một chút, không hiểu chuyện còn trách người khác. Ai quán ngươi, Tề Chân dãy dụa đoàn lên, ôm tiểu chăn nghiêng đi thân. Hừ, Dụ Cảnh Hành làm bí thư hẹn trước, định hảo thời gian, ngày mai không đi công ty. Ta mang ngươi xem nha sĩ, Tề Chân nói. Mới không cần, không cần quấy rầy ta đi làm nha, Dụ Cảnh Hành bật cười. Dứt khoát hỏi nàng, ngươi đi làm đều đang làm cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói cho ta, nàng gần nhất một đoạn thời gian thực thích đi làm cảm giác có mấy. Cái cao trung thời kỳ lão đồng học ở phụ cận đại lâu. Giữa trưa cơm đều có thể cùng nhau ước ăn. Không cần cả ngày xem lão nam nhân rú mặt cũng quá tốt đẹp, nàng nếu là không đi làm. Đại đa số thời điểm đến đi cấp nãi nãi lão công mụ mụ bà thay phiên loát mao. Lại loát đi xuống đều phải chọc nha, Tề Chân bắt đầu đếm kỹ. Tách, ân dù sao đều rất đơn giản, Thịnh Quang Kỳ Hạ bởi vì là tư hữu xí nghiệp. Cho nên nói là nhà xuất bản, kỳ thật chính là xuất bản công ty, kỳ thật bên người cũng có mặt khác thực tập sinh. Đại gia lấy tiền lương đều là giống nhau, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Ở thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp không tính thiếu, mà bởi vì Thịnh Quang Kỳ Hạ công ty đãi ngộ hảo, bay lên không gian thực đủ, cạnh tranh cũng thực kịch liệt, ngạch cửa càng là cao, ít nhất Tề Chân bên người đại đa số đều là danh giáo tốt nghiệp. Rất nhiều một bộ phận ít nhất là thạc sĩ bằng cấp, bất quá. T Tề Chân ở Tiền Lương Thượng cũng không có đã chịu đặc thù ưu đãi, nàng cùng đại gia lấy đều là giống nhau tiền lương, chỉ là công tác thượng đích xác thực thanh tỉnh, có đồng sự phun tào chính mình thực tập kỳ giống cái đáng thương rửa chén công. Tề Chân cảm thấy còn hảo, nàng mỗi ngày thực tế công tác đều không đến 2 giờ, rảnh rỗi thời gian rất nhiều, có thể làm chính mình thích sự. Nhưng nàng lựa chọn câm miệng, cách mấy năm không về nước. Cố ý rất nhỏ trang điểm, văn phòng dân cư đơn giản. Đại đa số người trẻ tuổi vội đến giống cẩu, nhưng thật ra không ai nhận ra nàng. Tề Chân ngay từ đầu là không nghĩ mang mắt kính, nhưng nàng ở sóng thành niệm thư bắt đầu, mỗi ngày đối với máy tính làm bài tập, gõ bút ký, nước chảy bèo trôi, sở hữu sự đều cùng đồng học giống nhau ở trên máy tính hoàn thành. Trong nhà, trưởng bối đều lo lắng nàng đôi mắt, vì thế là từ khi đó bắt đầu, Dụ Cảnh Hành liền cho nàng xứng một bộ kháng mệt nhọc phòng phóng xạ, giống như là có điểm tác dụng, cho nên nàng đi làm cũng mang theo lạp. Ban đêm Tề Chân lăn qua lộn lại ngủ không được, chống cằm chống ở mép giường, lấy điều khiển từ xa đem bức màn khai một cái phùng, tiếp tục phát ngốc. Chính là nàng cảm thấy hảo đói nha, rõ ràng ban ngày cái gì đều ăn không vô, nghe thấy du vị liền có điểm không thoải mái. Dụ Cảnh Hành cho nàng uy điểm thanh đạm đồ ăn, nàng ăn cơm rồng uống thuốc, miễn cưỡng mới ăn một lát, xoay qua mặt không chịu ăn, hắn cũng liền không có miễn cưỡng. Hiện tại Tề Chân đói đến trước ngực, dán phía sau lưng, cảm thấy chính mình đói đến tinh thần uể oải hậm hực. Nàng nhìn mắt bên cạnh lão công, gần nhất hắn sự vội, kỳ thật mang nàng đi xem nha sĩ cũng muốn tỉnh hạ thời gian, cho nên nàng tình nguyện không cần. Tề Chân thật cẩn thận đem nam nhân ôm ở chính mình bên hông cánh tay thả lại đi, lặng lẽ xuống giường bắt đầu kiếm ăn. Kỳ thật tiểu cô nương muốn ăn nhiệt, nhưng trong nhà không tồn hạ cái gì phương tiện thức ăn nhanh, mở ra tủ lạnh, cầm mấy cái trứng gà, làm như có thật chảo nóng, đem vỏ trứng gõ nát bỏ vào đi. Giọt dầu từ bắn tung tóe tại tuyết trắng cánh tay thượng, thoáng chốc đỏ lên, nàng sợ tới mức sau này lui một bước, kéo cái đuôi. Tề Chân sau này nhìn nhìn, nàng trộm dùng lão công sang quý sơ mi trắng bao lấy tay, cho chính mình chiên một cái trứng tráng bao, không cam lòng lại làm hai cái, chính là đều tiêu rớt. Nàng có chút khó xử đinh cái mũi, một lần nữa khai hỏa. Nam nhân trầm thấp buồn ngủ thanh âm ở sau lưng vang lên, Chân bảo. Tề Chân ô một tiếng, vội vàng đem hắn áo sơ mi nhét vào ngăn kéo, giống một con thăm dò chiết nhĩ miêu. Làm gì? Trong phòng bếp tràn ngập nhàn nhạt khói dầu vị, lão nam nhân trầm mặc, thở dài cổ trách nàng, nấu cơm cho ngươi rồng uống thuốc, hơn phân nửa đêm không ngủ được còn là mơ siêu. Tề Chân ủy khuất, chính là nàng thật sự đói a. Dụ Cảnh Hành đem nàng xách đi xuống, khai hỏa cho nàng chiên một cái bánh trứng, gắp điểm rau dưa cùng chân giò hun khói, bảo đảm dinh dưỡng cân đối, hương vị nùng hương mê người. Kỳ thật không thêm nhiều ít su, mèo con ngửi ngửi, vừa muốn cắn đi xuống, dạ dày một trận không thoải mái, nhưng nàng cái gì đều phun không ra, nghĩ là lão công lao động thành quả, ngoan ngoãn nghiêm túc cắn một ngụm vật liệu thừa, nỗ lực nuốt xuống đi. Chính là trứng hương vị trở nên có chút rõ ràng, nhịn không được che lại môi buồn nôn, nàng cái gì cũng phun không ra, lại cảm thấy không đói bụng. Dụ Cảnh Hành ánh mắt nặng nề phức tạp, cho nàng đổ một ly nước ấm, sờ sờ tiểu cô nương cái trán, hắn nghĩ tới tháng trước mỗ một lần ở bồn tắm làm áo mưa dùng xong rồi, Dụ Cảnh Hành muốn đứng dậy đi lấy, bị Tề Chân cuốn lấy thon chắc xốc vác eo, tinh tế da thịt ở nước ấm vuốt ve, nàng chịu không nổi. Lúc này nam nhân trực tiếp rời đi, khó chịu đến muốn mệnh. Phu thê sinh hoạt lâu rồi, cũng không phải mỗi lần đều mang bộ, ngẫu nhiên khó được có xấu hổ tình huống, sẽ làm hắn lộng ở bên ngoài, bất quá tuổi trẻ nữ hài quá triền người. Hắn lộng ở bên trong, tắm dòng nước đến đầy đất đều là, lão nam nhân cho nàng cắt chút trái cây, bất động thanh sắc hống vài câu, hong mấy khối bánh mì nướng, nàng nhưng thật ra miễn cưỡng ăn xong đi một chút, lúc này Giang Khôn lại đau. Tề Chân xoát nha vẫn là không quá thoải mái, nàng thầm thì vài câu. Sao lại thế này nha? Không thể hiểu được hào bực bội. Ta nếu là không cẩn thận giống ngươi. Ngươi không cần giận ta, nàng lật qua thân. Lại bắt đầu thầm thì, Dụ Cảnh Hành câu được câu không cùng nàng nói chuyện. Trong lòng tồn sự, ông nói gà bà nói vịt hàn huyên nửa ngày. Tề Chân cư nhiên còn không có cảm giác nàng hiện tại thật sự ngủ không được. Có điểm nhàm chán, làm nũng diêu cánh tay hắn, nói, lão công chúng ta muốn hay không? Dụ Cảnh Hành ấn xuống nàng, bình tĩnh mất tiếng nói. Không thể, Tề Chân trong bóng đêm chậm rãi chớp mắt. Nói, chính là tốt nhất chu xem xong điện ảnh sau khi kết thúc. Liền không có qua nha, Dụ Cảnh Hành trầm hoãn nói. Vài giờ, lại không ngủ được ngày mai ta tự mình giúp ngươi xin nghỉ, nàng lập tức ngoan ngoãn ôm Tiểu Chăn. Ngủ, một lát sau, hương hương ngọt ngào, Dụ tiên sinh bàn tay to đặt ở mềm như bông bụng nhỏ thượng. Chung quy là thở dài, ngày hôm sau Tề Chân chậm. Ngủ đến rất vãn mới đi công ty, chủ biên biết Tề Chân bối cảnh, toàn bộ công ty đều là nhà nàng. Này cũng chính là nhàn đến nhàm chán xuống dưới thể nghiệm sinh hoạt, nữ hài tử thái độ là thực đoan. Chính, nhưng lão bản nói rõ ràng, chính là làm nàng thể nghiệm đến thư thái, cho nên bọn họ cũng không dám hà khắc nghiêm túc. Càng đối nàng không yêu cầu, các đồng sự cũng đều thực hảo ở chung. Xảo quyệt không chỗ tốt vài vị đều điều đi rồi, chỉ là đi cái mặt ngoài công trình. Huấn nàng vài câu liền thả người, Tề Chân không để trong lòng. Đỡ đỡ kính phẳng kính, muốn dụi mắt, lại không có biện pháp, đồng kỳ mấy cái thực tập sinh có chút đồng tình nhìn nàng, giữa trưa ăn cơm. Thời điểm nàng vẫn là ăn không vô, dạ dày như là không cảm giác. Nghe thấy hương vị không quá thoải mái, người khác xem nàng ăn đến như vậy gian nan. Liền quan tâm một câu, Tề Chân lắc đầu nói. Ta ăn uống khi tốt khi xấu, chủ biên là cái mau lui lại hưu bà cố nội. Hòa ái hỏi nàng nói. Người kết hôn cũng có 3 năm đi. Chờ lão thái đi rồi. Một cái quan hệ thân cận đồng sự hỏi nàng. Người cùng ngươi nam phiếu. Tề Chân tháo xuống mắt kính. Nhịn không được dụi mắt. Ngốc ngốc nhìn đồ ăn, nhỏ giọng nói, không thể nào, đồng sự nhìn nhìn nàng, khen ngợi nói, ta cảm giác ngươi như vậy càng xinh đẹp, mang mắt kính cũng đẹp. Chính là bất đồng phong cách, Tề Chân ngượng ngùng mang lên. Chống cằm ưu sầu, lại bắt đầu nói, hẳn là không thể nào, nàng không phải không có một chút hoài nghi. Nhưng không quá có thể tưởng tượng hoặc là tiếp thu, huống chi Dụ Cảnh Hành đều chỉ tự chưa đề. Nàng luôn là cảm thấy lão nam nhân hẳn là so nàng cảm quan sắc bén quá nhiều. Buổi tối Tề Chân uể oải không phấn chấn đoàn ở trên giường. Mắt to không hề thần thái. Giang Khôn còn không thoải mái, Dụ Cảnh Hành cho nàng nhiệt sữa bò. Xem nàng uống xong một nửa. Lần này uống nãi càng buồn nôn, bọn họ đều không nói lời nào, Tề Chân che lại mặt. Thương tâm nói. Sao lại có thể như vậy nha, nàng đem 2 điều giang chứng cứ lại lần nữa lấy ra tới. Nhìn chằm chằm phát ngốc, buổi chiều đồng sự bồi nàng đi dược phòng mua. Cái kia nữ sinh còn an ủi nàng tới, kết quả đương trường 2 điều giang, Tề Chân gọi điện thoại cấp. Lão công thời điểm, tựa như chỉ nhỏ yếu bất lực lưu lạc miêu. Kéo cái đuôi có điểm nói năng lộn xộn, Tề Chân nói. Ta mua que thử thai, Dụ Cảnh Hành một lát sau. Trầm ổn nói, ân, Tề Chân hút hút cái mũi. 2 điều giang, Dụ Cảnh Hành qua thật lâu. Mới chấn định nói, kia thực hảo, Tề Chân sụ mặt, nga một tiếng, mang theo giọng mũi nói. Kia chúc mừng ngươi, rốt cuộc phải làm ba ba, Dụ Cảnh Hành đứng dậy lấy chìa khóa xe. Bình tĩnh hống nói, không khóc, không thể rớt hạt đậu vàng, nhưng mà đã bắt đầu khóc. Hết chương.